Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm Tâm, mấy năm nay Tiểu Phong phát triển rất tốt. Ở trường học ai cũng bảo nó rất thông minh, các bạn nữ rất thích chơi với nó. Nói chuyện với cô một lúc lâu, thấy trời đã sập tối, mà Tư Thần bắt đầu đi tìm Tiểu Phong. Băng qua những hàng cây khô sơ sát, anh thấy Tiểu Phong đang trò chuyện cùng với một cô gái rất vui vẻ, Mạc Mộc Phong. Cả hai đồng thời quay đầu nhìn về phía Mạc Tư Thần. Chớp mắt, anh dường như không dám tin vào mắt mình. Người con gái đứng bên cạnh con anh lại là cô Mộc Tâm. Tư Thần, mấy năm nay anh có khỏe không? Cô cười, bước lại gần chỗ anh. Cô tiến một bước, anh lùi một bước. Anh sao vậy? Cô là ai? Mà Tư Thần lạnh giọng. Em là Mộc Tâm. Nhìn dáng vẻ của anh khiến cô bật cười. Trên đường trở về nhà, cô bắt đầu kể lại mọi chuyện. Khi ấy nhà thờ bốc cháy, khi anh bế Tiểu Phong đi mất, Mạc Nhan đã cứu cô ra. Cô từng truy hỏi ai là người đã cứu Mạc Nhan, nhưng cô ta đều không nói. Còn nói gì cũng không thể moi móc từ miệng cô ta. Em ở lại được chứ? Mộc Tâm nhìn căn biệt thự to lớn trước mắt, nơi đây cô đã từng vui vẻ, từng khóc lóc, nhưng đa phần là vui. Được, ngủ chung phòng với anh. Anh tuyên bố, cô không hỏi ý kiến của cô mà bá đạo nói. Dù Tiểu Phong ngủ, Mộc Tâm mới nhẹ nhàng đóng cửa đi về phòng ngủ chính. Vừa mở cửa đã thấy Mạc Tư Thần đang đứng bên cửa sổ, bóng sáng to lớn cô độc. Tư Thần. Mạc Tư Thần không quay đầu, tầm mắt anh vẫn hướng về phía tòa nhà cao chọc trời. Mộc Tâm đi về phía anh, vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu lên tấm lưng vững chắc. Tâm Tâm, em... Mạc Tư Thần nắm lấy tay cô định nói gì đó, nhưng cô đã nhanh chóng cất lời. Vụ hỏa hoạn năm đấy, anh không nghe nhầm. Mạc Tư Thần, Mộc Tâm này yêu anh. Cô vừa dứt lời, anh liền xoay người đem cô áp lên bệ cửa sổ, ngầu nghiến hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, như thể hiện nỗi nhớ nhung, như thể hiện tình yêu nóng bỏng sau 3 năm xa cách. Mạc Tư Thần và Mộc Tâm không tổ chức hôn lễ long trọng, họ chỉ đến sở tư pháp đăng ký kết hôn. Bây giờ Mộc Tâm và Mạc Tư Thần, Tiểu Phong đều đã trở thành một gia đình thật hạnh phúc. Sau những sóng gió, sau những lần sinh ly tử biệt, họ đã đến được với nhau. 3 tháng sau, Mộc Tâm đi khám, bác sĩ nói cô có thai, khiến cho Mạc Tư Thần vui đến nỗi bỏ bê công việc của Mạc Thị, Chu Thị để về chăm sóc cô. Còn Tiểu Phong nhìn thấy cô động vào việc là lại bắt đầu tranh giành với cô. Mộc Tâm được chăm sóc rất kỹ lưỡng, việc gì cũng chẳng đến tay cô. Ngồi một chỗ khiến cô khó chịu. Mẹ, lần này mẹ phải sinh em gái. Mộc Tâm đang ngồi ngoài tận hưởng không khí trong lành. Nếu sinh em trai thì sao? Mộc Tâm sợ khóc sợ cười. Con trai cô thật là lạ nha. Không được, các bạn nam trong lớp đều có em gái đi bảo vệ. Con cũng muốn có. Nếu lần này không được thì để lần sau. Không biết từ lúc nào mà Tư Thần đã xuất hiện. Trên tay anh cầm hai ly sữa, một của Tiểu Phong, một của Mộc Tâm. Vẫn là thích bài nhất. Tiểu Phong đón lấy ly sữa hôn chụp vào má Mạc Tư Thần rồi chạy đi. Trong sân rộng lớn chỉ còn lại Mạc Tư Thần và Mộc Tâm. Anh đưa tay lên xoay nhẹ cái bụng đã nhô cao của cô. Sắp đến ngày đứa trẻ này chào đời, người làm ba như anh đến ngủ cũng không dám. Tâm Tâm, anh đang mơ sao? Sự việc đến quá nhanh, trôi đi cũng nhanh khiến anh không thể nắm bắt kịp. Lần đến thăm ở khu rừng ấy, cô xuất hiện, trở về bên cạnh anh như một giấc mộng khiến anh không thể tin nổi. Không có. Trời, đau quá. Mộc Tâm hét lên, cô đau đớn ôm bụng hình như sắp sinh rồi. Bác Trần, anh đỡ cô. Lâu quá vậy, đã 2 tiếng rồi. Mạc Tư Thần không ngừng đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Cô đã vào bên trong 2 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa ra. Thiếu gia, cứ bình tĩnh. Bác Trần trấn an. Tiếng khóc của em bé vang lên, rồi lại. Cửa phòng mở ra. Chúc mừng Mạc Tổng là sinh đôi, một trai, một gái. Mạc Tư Thần đón lấy bé gái trong tay bác sĩ kia. Nhìn vẻ mặt còn hơi đỏ, lòng anh đong đầy hạnh phúc. Hai đứa trẻ vào trong phòng bệnh viện. Mạc Tư Thần đau lòng như cô. Tâm Tâm, là sinh đôi, một trai một gái. Em biết, Tư Thần, em nghĩ được tên cho chúng ta chưa? Con gái là Mạc Tử Ân, con trai là Mạc Tử Hàn. Ngừng một chút anh mới bổ sung. Cảm ơn em, Mộc Tâm. Anh yêu em. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net